Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Thủy Chi Lực. Chạy chỗ nào? Dừng lại, một cái sát thủ gầm thét, cả người đột nhiên đội đất mà lên, muốn vượt qua Tô Hạo Thần đuổi theo Tô Nguyên Chấn bốn người. Đã thấy Tô Hạo Thần đồng dạng vọt lên, một quyền đánh phía cái kia sát thủ, đối thủ của ngươi là ta, cút trở về cho ta. Sát thủ giận dữ, lập tức toàn thân chân khí sôi trào, đồng dạng là đấm ra một quyền. Tiểu tử, liền bằng ngươi tứ trọng tu vi, cũng dám đối ta xuất thủ, quả thực là tự tìm cái chết. Cái khác sáu cái sát thủ thấy thế lắc đầu cười lạnh, căn bản không có nhúng tay ý tứ. Bởi vì tại bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không phải đồng bạn mình một chiêu địch. Song phương tốc độ đều là cực nhanh, trong chớp mắt liền đối đâm vào cùng một chỗ. Oanh, trong phút chốc, cường hãn chân nguyên nổ tung, một cỗ bàng bạc lực lượng tại hai người ở giữa khuấy động. Liền thấy lúc đầu hẳn là bị một chiêu đánh lui Tô Hạo Thần, giờ phút này không những cũng không lui lại, ngược lại toàn thân còn bộc phát ra khí thế đáng sợ. Thế mà một chút cũng không thể so với đối thủ kém. Cửu trọng, hắn tu vi làm sao đi đến cửu trọng? Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là bọn sát thủ, giờ phút này ngay cả Tô Nguyên Chấn, Mai Thanh Nguyệt cùng Tô Hạo Phong hai huynh đệ, đều không tự chủ được dừng lại bước chân. Quay đầu chấn kinh nhìn xem Tô Hạo Thần. Rõ ràng một khắc trước vẫn là nguyên võ cảnh tứ trọng tu vi, nhưng là sau một khắc, thế mà liền gánh vác nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ công kích. Cái này theo đám người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, sát thủ cùng Tô Hạo Thần đồng thời lui lại, rơi trên mặt đất. Ba ba, mụ mụ, các ngươi nhanh vào Thanh Linh Động Thiên, nơi này đợi chút nữa liền không tiếp tục chờ được nữa. Tô Hạo Thần cũng không quay đầu lại nói ra. À, tốt, người bản thân cẩn thận. Tô Nguyên Chấn sững sờ, liền vội vàng xoay người xông vào Thanh Linh Động Thiên. Sau đó bốn đạo không gian chi môn cấp tốc biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống tới nơi này không chỉ có Tô Hạo Thần cùng bảy cái sát thủ chiến đấu, còn có Thủy Đức Tinh Quân cùng Cầu Cầu loại này đan võ cảnh cường giả chiến đấu. Bọn họ tùy tiện một đạo công kích dư ba, đều không phải huyền võ cảnh võ giả có thể tiếp nhận. Cho nên Tô Nguyên Chấn bốn người nhất định phải lập tức rời đi, bằng không đợi ở chỗ này sẽ mười phần nguy hiểm. Một nhóm ngu xuẩn, thậm chí ngay cả bốn cái huyền võ cảnh kẻ yếu đều bắt không được. Thật không biết bản tinh quân muốn các ngươi làm gì dùng. Thủy Đức Tinh Quân tức giận đến mắng to, thân hình khẽ động liền muốn lao ra. Có thể là Cầu Cầu lại đột nhiên ngăn khuất hắn phía trước. Lão đồ vật, người nghĩ đi đâu? Tiểu súc sinh, ta không hứng thú cùng một con chó chiến đấu. Người tốt nhất lập tức cho ta cút ngay, bằng không bản tinh quân chảm ngươi đầu chó. Người mới là súc sinh. Lão đồ vật, muốn chém ta đầu đúng không? Đến a, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự. Cầu Cầu nghiến răng nghiến lợi, mập mạp thân thể nhỏ đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Tự tìm cái chết. Thủy Đức Tinh Quân lên cơn giận dữ, lập tức cũng toàn lực xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu. Làm cho người giật mình là, Cầu Cầu mặc dù hình thể còn không có một cái nắm đấm lớn, nhưng lại thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Mỗi lần uy lực công kích, thế mà một chút cũng không thể so với Thủy Đức Tinh Quân kém. Nếu như nói Cầu Cầu lực công kích kinh người nói, như vậy hắn lực phòng ngự, đơn giản liền có thể nói kinh thế hãi tục. Chỉ thấy đối mặt Thủy Đức Tinh Quân lần lượt công kích, Cầu Cầu thế mà không có mảy may tránh né ý tứ. Mỗi lần đều là lấy thân thể ngạnh kháng, sau đó lại thừa cơ phản kích. Mà Thủy Đức Tinh Quân đừng nói làm bị thương hắn, thậm chí ngay cả làm gãy hắn trên người một cọng lông đều làm không được. Đáng sợ như vậy phòng ngự năng lực, nhường bảy cái sát thủ nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ thực không cách nào tưởng tượng, dạng này một cái tiểu hoàng cầu, làm sao sẽ có như thế cường hãn lực phòng ngự. Ở đây người bên trong, cũng liền chỉ có Tô Hạo Thần. Đối với cái này mày may không cảm thấy ngoài ý muốn. Cầu cầu có thể là nắm giữ bất tử chi thân. Lúc trước còn chỉ có chân khí cảnh thời điểm. Cầu cầu liền có thể lấy thân thể mạnh mẽ tiếp nhận huyền võ cảnh công kích. Mà tự thân lại mảy may không bị hao tổn tổn thương. Hiện tại cầu cầu đã trải qua nắm giữ đan võ cảnh thực lực. Muốn gánh vác thủy đức tinh quân công kích. Đương nhiên không có bất luận cái gì khó khăn. Tô Hạo Thần đoán chừng. Lấy cầu cầu hiện tại cường độ thân thể. Đoán chừng liền xem như hoàng võ cảnh. Thậm chí là đạo võ cảnh công kích. Đều có thể chịu đựng lấy. Đáng chết xúc sinh. Ngươi không xong chưa đúng không? Thực coi là bản tinh quân giết không được ngươi. Ha ha a, có bản sự ngươi liền đến a. Ta ngược lại nghĩ nhìn xem ngươi muốn làm sao giết ta. Cầu cầu dương dương đắc ý nói ra. Tốt tốt tốt. Cái kia bản tinh quân hôm nay liền để ngươi biết rõ. Ta Thủy Đức hai chữ. Rốt cuộc là làm sao tới. Thủy Đức tinh quân trong mắt lộ hung quang. Toàn thân đột nhiên tản mát ra từng đợt huyền diệu ba động. Sau một khắc, giữa thiên địa vô số thủy thuộc tính năng lượng, đột nhiên toàn bộ tụ đến. Trong chớp mắt ngay tại Thủy Đức tinh quân phía trên, hình thành một đầu to lớn dòng sông. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, dòng nước khuấy động, đột nhiên giống như phá đê hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà đến. Trực tiếp đem cầu cầu bao phủ có lý niệm. Ha ha ha ha. Lão đồ vật, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng vào những cái này thủy thuộc tính năng lượng. Liền có thể giết ta à? Cầu cầu buồn cười hỏi. Đồng thời thân hình chớp động, liền chuẩn bị xông ra dòng sông. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Thủy Đức tinh quân quỷ dị cười một tiếng. Hắc hắc, tiểu xúc sinh, cái này có thể là ta huyết mạch lực lượng. Nếu quả thật là đơn thuần chỉ có như thế, chẳng phải là liền như là phế vật. Xem trọng, nhiệt xúc, đây mới là ta huyết mạch lực lượng uy lực chân chính. Hắn vừa dứt lời, cầu cầu đột nhiên la hoảng lên. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là cầu cầu, giờ phút này chỉ cần là ở đây người, đều cảm giác được bản thân thân thể bên trong, sinh ra kinh người biến hóa. Tô Hạo Thần phát hiện, bản thân dưỡng khí trong cơ thể, lúc này thế mà giống như là bị người thao túng. Toàn bộ đều bắt đầu hướng về bên ngoài cơ thể sói mòn. Đối với một người tới nói, dưỡng khí trong cơ thể tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như lượng nước toàn bộ sói mòn, như vậy người thì cũng nên không sai biệt lắm chết. Hiện tại Tô Hạo Thần cùng 7 cái sát thủ, còn vẻn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát, liền đã nhận ảnh hưởng cực lớn, mà xem như chủ yếu mục tiêu công kích cầu cầu. Hiện tại chỉ sợ tình huống đã trải qua biến 10 điểm nghiêm trọng. 7 cái sát thủ đều trở nên hưng phấn. Ha ha a, tinh quân đại nhân rốt cục dùng tuyệt chiêu. Lần này cái kia tiểu xúc sinh chết chắc. Hừ, tinh quân đại nhân thủy chi lực. Có thể không chỉ có chỉ có thể khống chế giữa thiên địa hơi nước. Cũng tương tự có thể khống chế nhân thể bên trong lượng nước. Đúng vậy a, ta liền thấy tận mắt. Tinh quân đại nhân đã từng dùng thủy chi lực, trực tiếp đem một cái đối thủ, cho chiết khấu người khô, tương đối khủng bố. Lúc này Tô Hạo Thần cũng nhíu mày, mặc dù vừa mới cầu cầu đã nói qua, có biện pháp ứng phó Thủy Đức tinh quân thủy chi lực. Có thể là không có tận mắt thấy cầu cầu đánh lui Thủy Đức tinh quân. Hắn vẫn như cũ không an tâm đến. Ha ha a, tiểu xúc sinh, đi chết đi cho ta. Thủy Đức tinh quân gầm thét, khiến cho cường đại thủy chi lực bắn ra, liền chuẩn bị đem cầu cầu dưỡng khí trong cơ thể toàn bộ rút khô. Nhưng lúc này, cầu cầu lại khinh thường cười lạnh, nhìn đến ngươi ngược lại thật là có điểm bản sự. Bất quá đáng tiếc, dựa vào những cái này ngươi còn không làm gì được bổn đại nhân. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái bổn đại nhân chân chính thực lực. Theo gầm thét, cầu cầu toàn thân đột nhiên bộc phát ra tàn phá quang hoa. Sau đó hắn thân thể liền phát sinh kinh người biến hóa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http